Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281. Xét thấy nơi này đặc cần bộ phân bộ nhân thủ cùng với phần cứng tài nguyên đều không quá hành. Liễu Dật đành phải xách theo bị buộc chặt tốt Quỷ Vương tự mình đi rồi một chuyến. Lê Thần làm cấp dưới đem những cái đó bị Quỷ Vương quyển dưỡng lên hài tử cấp xử lý. 7-8 cái hài tử, nhỏ nhất mới 6 tuổi, lớn nhất cũng bất quá mười mấy tuổi tả hữu. Những cái đó ném hài tử gia đình nhất định vội muốn chết. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, này đó hài tử thế nhưng một cái đều không muốn trở về. Tuổi còn nhỏ khóc nháo muốn kỳ ca ca, tuổi hơi chút lớn một chút thậm chí cừu hận nhìn chuẩn bị đưa bọn họ giao cho công an đặc cần bộ. Đội viên, trải qua cẩn thận dò hỏi bọn họ mới biết được, này đó hài tử tuy rằng thật là bị vị kia Quỷ Vương quải tới. Nhưng một đám đều là cam tâm tình nguyện cùng hắn đi. Bởi vì ở những cái đó hài tử nguyên sinh trong gia đình, bọn họ đều là bị ngược đãi tồn tại. Những cái đó hài tử có chút trong nhà thực nghèo khổ, nhưng lại đối nối dõi tông đường có cố chấp quan niệm. Sinh nhiều dưỡng không sống, lén lấy quá kế tặng người danh nghĩa bán hài tử, bán không ra đi liền dưỡng ở nhà. Trong đó một cái tiểu nữ hài năm nay mới 7 tuổi. Giặt quần áo nấu cơm việc nhà quét tước cơ hồ chính là sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày còn muốn đảm đương gia trưởng cho Hà giận thùng. Đánh chửi kia càng là chiếu tam cơm tới. Ở bị Quỷ Vương bắt cóc phía trước, kia hài tử thậm chí liền thịt là cái gì hương vị cũng không biết. Mặt khác hài tử cơ bản đều là đại đồng tiểu dị thân thế. Có nam có nữ, nữ hài hơn phân nửa đều là cũ xưa quan niệm làm cho bi kịch. Mà nam hài còn lại là bởi vì không thông minh, hoặc là sinh ra không bị chờ mong, hoặc là trong nhà lão đại hoặc là trong nhà em út. Sau đó bị bất công cha mẹ ngược đãi. Trong đó có một cái tuổi khá lớn, 11 tuổi nam hài, tình huống tương đối đặc thù. Nhà hắn có tiền, cha mẹ là làm buôn bán. Trong nhà còn có một cái tiểu hắn 3 tuổi đệ đệ. Nhưng là bởi vì hắn sinh ra năm ấy cha mẹ sinh ý đầu tư thất bại. Cơ hồ là táng ra bại sản bệnh thiếu máu. Kết quả bị không phụ trách nhiệm kẻ lừa đảo phê mệnh nói hắn khắc phụ khắc mẫu. Mà đệ đệ sinh ra trong nhà sinh ý dần dần hảo lên. Là vượng cha mẹ mệnh. Cho nên từ nhỏ chính là ở lãnh bạo lực chung lớn lên. Bởi vì kia nam hài trong nhà là bản địa. Cho nên đặc cần bộ tới cửa đi nhìn nhìn. Phát hiện kia người nhà không có một chút ném hài tử mây đen mù sương. Toàn gia đều vây quanh một cái tiểu mập mạp đảo quanh. Đối với ném đại nhi tử thậm chí có loại thoát khỏi phiền toái nhẹ nhàng. Trong lời nói còn có loại không trở lại tốt nhất ý tứ. Lần này đặc cần bộ liền khó làm. Đêm này đó hài tử đưa trở về là không có khả năng. Như vậy gia đình, đem hài tử đưa trở về thật không bằng bị Quỷ Vương quải đi. Nhưng bọn hắn đều cha mẹ thượng ở. Cô nhi viện cũng sẽ không thu. Nhưng mà tốt nhất xử lý biện pháp chính là tiếp tục bị Quỷ Vương dưỡng. Mà vị kia Quỷ Vương cũng là kỳ lạ, tính tình cuồng ngạo, tính tình cực đại, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, xem ai đều là một bộ ngươi chính là con kiến biểu tình. Trên người lại kỳ dị cũng không có cái gì huyết khí. Chứng minh này Quỷ Vương chưa bao giờ tàn sát quá vô tội. Trở lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết những cái đó hài tử sự tình sau, Liễu Dật phát hiện, này Quỷ Vương chính là cái ngạo kiều kỳ ba, liên quan xem Lê Thần ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Như thế nào hắn vùng này ra hết kỳ ba đâu? Có lẽ là Liễu Dật ánh mắt quá mức trắng ra. Lê Thần thế nhưng xem đã hiểu. Nghĩ đến hắn cùng Liễu Dật mới gặp, nhịn không được hắc mặt nói. Chẳng lẽ liền không thịnh hành người có điểm chính mình tiểu yêu thích? Hắn chính là thích dưỡng miêu. Kia Quỷ Vương chính là thích dưỡng hài tử, làm sao vậy? Liễu Dật nhướng mày, lười đến cùng hắn bẻ xả này đó cái gọi là tiểu yêu thích. Chuyện này ra ở ngươi khu trực thuộc. Lúc ấy tình huống nguy cấp ta mới có thể bao biện làm thay ra tay. Nếu xác định này Quỷ Vương vẫn chưa làm hại một phương, kia dư lại sự tình ta liền bất quá nhiều nhúng tay. Ta còn có khác sự muốn xử lý. Đi trước, Lê Thần vội vàng đem hắn ngăn cản xuống dưới. Nếu tới không bằng lưu lại chơi hai ngày, cũng làm cho ta tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Liễu Dật ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Ngươi vẫn là đem ngươi nơi này cục diện rối rắm cấp giải quyết rồi nói sau. Nói xong nghĩ đến cái gì, vì thế nhiều câu miệng nói. Nếu Quỷ Vương lựa chọn ở ngươi khu trực thuộc đóng quân, không bằng các ngươi hợp tác. Những cái đó hài tử nếu nguyện ý đi theo hắn, vậy tùy ý bọn họ đi theo hảo. Về sau bồi dưỡng ra tới, nói không chừng còn sẽ là đặc cần bộ trợ lực. Đến nỗi như thế nào cùng vị kia Quỷ Vương hòa bình ở chung, các ngươi có thể chiết chung nói chuyện. Vừa mới Liễu Dật kia lạnh lạnh liếc mắt một cái làm Lê Thần trong lòng dâng lên một cổ quái dị quen thuộc cả mần y muốn nói cái này Liễu Dật. Hắn tuy rằng tiếp xúc vài lần, nhưng mỗi lần thời gian cũng không nhiều. đặc biệt là phía trước. Liễu Dật đối hắn tuy rằng đồng dạng không cái gương mặt tươi cười, nhưng nhiều ít vẫn là khách khí. Mà hôm nay, từ hắn xuất hiện đến bây giờ, không nói thái độ nhiều ác liệt, nhưng mặc danh có loại quen thuộc ghét bỏ. Lâm vào loại này mê tư lê thần không có chú ý tới Liễu Dật mặt sau lời nói. Thấy hắn nửa ngày cũng chưa cái phản ứng. Liễu Dật nhịn không được mắt trợn trắng. Xoay người vào giam giữ quỷ vương phòng. Ở trong lòng hắn, cái này lê thần trước nay đều là không đáng tin cậy. Nếu nhúng tay chuyện này, vậy cho bọn hắn nhúng tay rốt cuộc hảo. Quỷ vương bên kia hảo giải quyết. Một cái cây gậy một cái ngọt táo liền thu phục. Đặc biệt là biết được Liễu Dật thân phận. Từ Dương ba ba đồ đệ. Ai có cái kia lá gan dám trêu. Huống chi chuyện này đối hắn cũng là có chỗ lợi. Ít nhất qua minh lộ. Bất quá chính là hộ vệ này một phương an toàn sự. Chẳng sợ không nói. Hắn nếu là gặp được chuyện gì. Cũng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chờ lê thần hoàn hồn. Liễu Dật sớm đã đi rồi lâu ngày. Mà về cùng quỷ vương hợp tác đại khái thượng đều nói thành. Chính là chi tiết vấn đề mà thôi. Thấy lão đại cuối cùng là hoàn hồn. Hắn một chúng tiểu đệ vội vàng thấu đi lên. Lão đại, ngươi chừng nào thì cùng tư đại đại đồ đệ như vậy quen thuộc. Quỷ vương ai, muốn nếu không phải Liễu đại sư ra mặt trao đổi. Chúng ta khẳng định sẽ bị ăn gắt gao. Lê thần chiều cái kia nói chuyện ót thượng chụp một cái táp. Không có việc gì làm sao. Như vậy bắt quái, người nọ sờ sờ bị đánh địa phương. Lại nói, lão đại, hôm nay ngươi tiểu khả ái sáng sớm liền tới rồi. Đợi ngươi một ngày, sau lại không biết khi nào đi rồi, lê thần vừa nghe. Đôi mắt đều sáng lên, vội vàng trở lại văn phòng. Nhìn đến hắn chuyên môn cấp tiểu khả ái nướng chế đồ ăn vặt bị ăn quá nửa. Kia đặt ở hắn bàn làm việc thượng miêu oa còn tàn lưu nhà hắn tiểu khả ái trên người mùi hương. Lê thần thở dài, lại bỏ lỡ có thể cùng tiểu khả ái ở chung tốt đẹp một ngày. Ngửi được mùi hương, lê thần theo bản năng nghĩ tới Liễu Dật, ngay sau đó nhịn không được lắc lắc đầu. Đem cái kia không đáng tin cậy ý niệm cấp quăng đi ra ngoài. Nhưng không biết là cái này ý niệm ở trong lòng mua hạt giống vẫn là thế nào. Lê thần mạc danh có thể từ nhỏ đáng yêu khinh bỉ hắn trong ánh mắt. Nhìn đến Liễu Dật ngày đó ghét bỏ hắn bộ dáng. Vì làm loại này đáng sợ ý niệm không hề tiếp tục. Lê thần quyết định dọn dẹp một chút bái phỏng một chút Phổ Điền Sơn. Bái phỏng Tư Dương khẳng định là không có khả năng. Như vậy đại lão sao có thể thấy hắn loại này tiểu thái điều. Bất quá hắn cùng Liễu Dật tốt xấu cũng coi như nhận thức. Bái phỏng, nhìn xem tiểu khả ái ở trên núi cư trú hoàn cảnh hẳn là vấn đề không lớn. Vì thế ở Liễu Dật thượng không hiểu rõ dưới tình huống. Nhận được Lê Thần ở dưới chân núi cho hắn đánh tới điện thoại. Nghe được Lê Thần nói muốn tới trông thấy tiểu khả ái. Nhìn xem tiểu khả ái cư trú hoàn cảnh, tức khắc đen mặt, nhưng mà rõ ràng, Liễu Dật cùng tiểu ly hoa sao có thể đồng thời xuất hiện. Trừ phi hắn giống Lan Cẩn Tu như vậy có bóng dáng. Ngay từ đầu Lê Thần tỏ vẻ lý giải. Lớn như vậy sơn, không biết tiểu khả ái ở đâu giống như cũng rất bình thường. Hơn nữa trên núi còn có một con rắn yêu. Đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Nhưng là một lần như vậy. Tổng không đến mức nhiều lần như vậy. Đương một ngày nào đó, Lê Thần đột nhiên chỉ số thông minh online. Đặc biệt là ở bản năng hoài nghi hạ. Hắn thay đổi văn phòng hương liệu phối phương sau. Lại một lần ở Liễu Dật trên người nghe thấy được nhợt nhạt mùi hương. Cái kia hắn cảm thấy không có khả năng. Giống như biến thành có khả năng nhất khả năng. Nhìn kiểu cái đuôi, như là tuần tra lãnh địa vương giả giống nhau ở tuần tra hắn phòng tiểu ly miêu thằng nhãi con. Lê Thần giống như vô tình nói. Cũng không biết tiểu khả ái ở trên núi sinh hoạt thế nào. Giống ngươi như vậy đều không thể hóa hình tiểu yêu. Chỉ có thể ở một góc nhỏ tu luyện đi. Tiểu khả ái, ta nhận thức tư đại đại đồ đệ Nga. Không biết ngươi ở trên núi có nhận thức hay không? Bằng không ta hôm nay đưa ngươi trở về đi. Lái xe qua đi cũng liền mấy cái giờ sự. Ta đem tư đại đại đồ đệ giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Ngươi ngoan một chút, nói không chừng còn có thể lấy lòng đến người nọ cho ngươi cái gì đan dược pháp khí linh tinh. Hộ thân, vạn nhất ngươi vào tư đại đại mắt, nói không chừng là có thể trực tiếp hóa hình. Ngươi có chịu không? Đáp lại hắn còn lại là một con sắc bén miêu trảo tử. Cùng với một cái khinh bỉ ánh mắt. Sau đó cũng không quay đầu lại từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Lê Thần sờ sờ cằm, ha hả cười lên tiếng. Đầu năm nay, quả nhiên cái gì không có khả năng đều có khả năng phát sinh à. Tưởng tượng đến cái kia lãnh ngạo gia hỏa đã từng tùy ý bị hắn ôm hôn môi. Mà hắn còn không có bị đánh chết. Lê Thần tức khắc cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì. Quả nhiên người lớn lên quá đẹp, chính là có ưu thế à. Nhìn trong gương chính mình cao lớn thân ảnh, rất là tự đắc nghĩ đến. Hắn thích cái này xem mặt thế giới. Hết chương.